Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 871, Hải Yêu Chi Thành. Góc truyện audio.com. Thông đạo thông qua Y Lạp duy trì. Lạc Xuyên tiến lên, dựa vào là thông đạo lực lượng. Qua một đoạn thời gian, Lạc Xuyên chú ý tới mình tốc độ ngay tại dần dần giảm xuống. Xem ra, chỗ cần đến sắp đến. Thông đạo biến mất. Lạc Xuyên đột ngột xuất hiện tại dưới biển sâu. Biển sâu sức nước ép, không có mang đến chút nào không thoải mái. Ngược lại là có một loại mới lạ cảm giác. Phía trước cũng là bình chướng chỗ. Y Lạp chỉ về đằng trước. Lạc Xuyên nỗ lực nhìn chăm chú lên. Phát hiện một chỗ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra lại xếp mặt. Xuyên qua không gian bình chướng. Tại thông qua mấy cái tọa độ không gian. Thì có thể đến tới Hải Yêu Gia Viên. Có lẽ là sẽ phải trở lại Hải Yêu Gia Viên nguyên nhân. Y Lạp tâm tình có chút xa xút. Đi thôi. Quảng cáo. Nói một tiếng. Nàng hướng về phía trước bơi đi. Lạc Xuyên cũng theo tung bay tới. Thật sự là mới lạ cảm thụ. Đi vào không gian bình chướng trước. Lạc Xuyên cảm giác mình giống như xuyên qua cái nào đó gần như không thể phát giác trở ngại. Một ít không gian đặc tính sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ. Hắn hướng về sau lưng mắt nhìn. Lam bảo thạch giống như trong nước biển tồn tại cái nào đó mất tự nhiên quanh co. Là hắn vừa mới mặc qua không gian bình chướng. Dưới biển sâu, gần như không thể phát giác được thời gian trôi qua. Bốn phía an tĩnh, tựa hồ bị thế giới di vong. Theo Y Lạp kỳ quái tiến lên lộ tuyến. Chỗ cần đến dần dần tới gần. Rất nhanh, một cái tản ra ánh sáng nhạt hình cung mái vòm xuất hiện ở nơi xa. Cái kia chính là đích đến của chuyến này. Y Lạp tốc độ ẩn ẩn tăng nhanh một chút. Hứa là vì cho Lạc Xuyên giải thích. Hay là vì làm dịu chính mình khẩn trương cảm giác. Y Lạp thanh âm tại Lạc Xuyên bên tai vang lên. Kỳ thật một lúc mới bắt đầu cũng không có có nhiều như vậy tọa độ không gian. Đây đều là mấy chục năm trước tâm linh chi ảnh xuất hiện về sau nữ vương vì không để cho khuếch tán đến ngoại giới cố ý thêm thiết lập. Vậy là ngươi làm sao rời đi? Lạc Xuyên hỏi, Y Lạp thần sắc bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì những thứ này tọa độ không gian chính là ta dẫn theo hải yêu nhóm thành lập đó a, Lạc Xuyên. Suýt nữa quên mất, trước mắt nhân ngư thiếu nữ vẫn là hải yêu bên trong tướng quân. Mặt khác Lạc Xuyên cố ý cảm giác xuống. Nơi này không gian rất đặc thù. 10 phần vững chắc. Đồng thời tồn tại một loại nào đó quấy nhiễu. Nếu là cưỡng ép khai mở không gian thông đạo. Chỉ có thể bị trục xuất tới vô cùng vô tận không gian loạn lưu bên trong đi. Cách làm này. Có phải là vì phòng ngừa bị tâm linh chi ảnh cảm nhiễm hải yêu thông qua xé rách không gian rời đi nơi này. Quảng cáo. Hình cung mái vòm, không gian quấy nhiễu, tọa độ không gian bình chướng, hải yêu nhóm vì không cho tâm linh chi ảnh thoát đi. Làm ra rất nhiều quyết định biện pháp, theo khoảng cách rút ngắn. Hải yêu gia viên kỳ dị phong cảnh tại Lạc Xuyên trước mặt bày ra. Bằng phẳng màu trắng đất cát vô biên vô tận kéo dài ra. Lưu động nước biển ở phía trên lưu lại nói đạo quy tắc đường vân. Có tản ra ánh sáng nhạt kỳ dị biển sâu thực vật sinh trưởng ở đây. Như dưới biển sâu rừng cây. Xen vào nhau tinh tế màu trắng kiến trúc hội tụ thành dưới biển sâu thành thị. Phía trên mang theo các loại vỏ sò. Tinh thạch làm trang sức. Thủy tinh dựng thành tháp cao đứng sừng sững ở thành thị biên giới vị trí. Phía trên có màu trắng hình tròn vật tản ra quang mang. Sáng như ban ngày. Mang có một loại siêu hiện thực ma huyễn phong cách, thành thị biên giới bị thấp bé một loại nào đó loại như thủy tinh vách tường vây quanh. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất năng lượng cường đại ở trong đó phun trào lấy. Năng lượng theo vách tường kiếng hướng về phía trên dũng mãnh lao tới. Cuối cùng hội tụ thành đem thành thị vây quanh hình cung mái vòm. Mái vòm đã là hộ thuẫn, cũng là lồng giam. Hải yêu nhóm vì chính mình khai sáng lồng giam. Cách chương.